Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 346, một ít con vật nhỏ. Có thể nói là Peter Weyland dùng chính mình không nhìn cùng lạnh lùng, tự tay đánh nát Meredith đối với hắn cuối cùng một điểm ước ao. Làm cho nàng rốt cục cùng Peter Weyland cắt đứt, lần này. Diệp Thiên Hồ không nói đùa nữa, cũng không nói thêm cái gì đem Weyland giết chết, chỉ là yên tĩnh bồi Meredith đứng ở chỗ này. Sau một hồi lâu, Meredith cười một cái tự giễu, nói với Diệp Thiên Hồ, đi cầu tàu đi, Peter Weyland kỳ thực còn sống sót, hơn nữa liền ở chiếc phi thuyền này bên trong tin tức. Coi như không có hết sức đi truyền bá. Cái này sức bùng nổ tin tức vẫn là rất nhanh bị trên thuyền tất cả mọi người biết được. Khiếp sợ, khó có thể tin, không đáng kể vẫn là cái khác. Các loại tâm tình không phải trường hợp cá biệt. Đương nhiên, bọn họ vẫn là rất nhanh sẽ tiếp nhận rồi sự thực này. Cái này tựa hồ rất tin tức kinh người đổi một góc độ đến lý giải. Có điều là một lão già giấu ở hôn mê khoang bên trong. Lừa dối những người khác mình đã chết rồi, kỳ thực cũng không cái gì không tốt tiếp thu. Tuy rằng vào lúc này, trải qua Fifield đã biến thành quái vật giết chóc sau khi trên thuyền đại đa số người đã một khắc cũng không muốn chính mình lại dừng lại ở LV-223 này viên. Phảng phất đại biểu tử vong hành tinh, nhưng là Peter Weyland mới thật sự là nắm giữ quyền quyết định cái kia một cái. Prometheus kế hoạch vẫn như cũ sẽ tiếp tục, lần này lấy Peter Weyland tâm phúc làm chủ, nhiều nhất cũng chỉ là có thêm một cái Elizabeth So. Nếu như Elizabeth So không phải phát hiện cái kia phó tinh đồ người, e sợ ở Peter Weyland trong mắt, nàng cũng không có tư cách đi gặp vị kia kỹ sư. Lần hành động này, đối với Peter Weyland ý nghĩa, quả thực cùng hành hương không hề khác gì nhau, cũng không có gì hay ước ao. Người khác không biết, Diệp Thiên Hồ nhưng rất rõ ràng. Này có điều là một vị khát vọng sống mãi lão nhân gia tổ đoàn đi chịu chết thôi. Thuận tiện, còn tỉnh lại một cái đầy đầu đều là hủy diệt nhân loại kỹ sư. Liên quan với công trình tại sao tổng nghĩ hủy diệt nhân loại. Diệp Thiên Hồ thật giống nghe nói qua một cái mới nhìn đi tới có chút lôi nguyên nhân. Đó là nói, Giê-xu kỳ thực chính là công trình người. Nhưng mà, ai cũng biết, Giê-xu bị giết chết đồng thời bị đinh ở trên thập tự giá. Hành động này triệt để chọc giận kỹ sư, cũng là để kỹ sư cho rằng, nhân loại cái này tàn bạo vật chủng không nên tiếp tục tồn tại hạ đi. Liền liều mạng nghiên cứu vũ khí sinh vật, muốn tặng cho trái đất nhân loại một món lễ lớn. Kết quả là, lễ vật vẫn không có đưa đi. Trái lại bởi vì vũ khí sinh vật tiết lộ, liên lụy một cái trụ sở quân sự. Mặc kệ thật giả, não động cũng thực là rất lớn. Trước Red Queen xâm nhập kỹ sư hệ thống điều khiển thời điểm, tuy rằng tìm tới rất nhiều có giá trị tư liệu, nhưng trong đó nhưng không có liên quan với kỹ sư vì sao lại cửu thị nhân loại nguyên nhân. Vì lẽ đó mặt trên cái kia lời giải thích, Diệp Thiên Hồ cũng chỉ có thể cho rằng não động tới đối xử. Diệp Thiên Hồ cùng Meredith ở cầu tàu không chờ bao lâu. Đầy mặt sầu dung hạm trưởng cũng trở về đến vị trí của hắn. Hắn người còn ở đối với khí khoang làm thanh lý công tác. Hai cỗ thuyền viên thi thể bị phong tồn, Fifield thi thể bị triệt để thiêu đốt hầu như không còn. Bây giờ còn có người ở dùng súng phun lửa thanh lý Fifield trên người bắn tóe mà ra chất lỏng màu đen, không có người muốn bởi vì nhất thời mang theo, mà để càng nhiều loại kia quái vật xuất hiện. Lần sau, nhưng là không nhất định có Diệp Thiên Hồ đúng lúc đi chưởng cứu bọn họ. Ở khí khoang nơi đó bàn giao xong đón lấy công tác sau. Hạm trưởng trên đường đi tới một chuyến Elizabeth So nơi đó. Nhưng mà được kết quả lại làm cho hắn thất vọng. Elizabeth so vẫn như cũ đối với cái kia cái gọi là kỹ sư mang trong lòng ảo tưởng. Nàng vẫn như cũ muốn đi gặp vị kia kỹ sư, đi nghe một chút vị kia kỹ sư sẽ nói cái gì. Hạm trưởng đối với tất cả những thứ này căn bản là không để ý. Hắn chỉ muốn đem người của mình khu vực an toàn về trái đất, dẫn bọn họ về nhà. Chỉ là, đối với Prometheus kế hoạch, hắn chỉ là một tên hạm trưởng, mà không phải người quyết định. Peter Whalen đội ngũ không chút nào trì hoãn thời gian, không tới thời gian nửa tiếng. Tâm phúc của hắn thủ hạ, David, bác sĩ, một gã hộ vệ, còn có Elizabeth So, tổng cộng 5 người cưỡi đổ bộ xe lần thứ 2 đi tới tòa kia kỹ sư căn cứ quân sự. Đi đến thăm vị kia hôn mê kỹ sư, hạm trưởng, hai tên người điều khiển, Diệp Thiên Hồ cùng Meredith. Cầu tàu bên trong chỉ có 4 người bọn họ. Tất cả mọi người đều ở nghiêm túc nhìn bên ngoài đội ngũ truyền về hình ảnh. Cùng với những cái khác người không giống chính là, vào lúc này, Diệp Thiên Hồ nhưng không được không cân nhắc chuyện kế tiếp. Kỹ sư thức tỉnh, lái phi thuyền đi tới trái đất. Bởi vì Prometheus hào trên không có hệ thống vũ khí, mà chỉ có thể khởi động động cơ ion, để chỉnh chiếc phi thuyền biến thành một viên rất cỡ lớn viên đạn. Thành công đánh trúng kỹ sư phi thuyền, lấy tự mình hủy diệt để đánh đổi cuối cùng ngăn cản kỹ sư mang theo vũ khí sinh vật đến trái đất. Sau đó, cát bụi trở về với cát bụi, nơi này cố sự cũng nên kết thúc. Như vậy, hắn đây, không biết tại sao, từ Peter Whalen thức tỉnh sau khi, có một loại cảm giác xấu vẫn ở quấn quanh hắn, nhưng mà hắn nhưng lại không biết cái cảm giác này đến từ đâu. Luôn cảm giác, có biến cố gì sẽ phát sinh? Canik hạm trưởng, ngươi nhìn thấy không? Bọn họ đã tiến vào phi thuyền. Elizabeth so âm thanh ở cầu tàu đài điều khiển trên vang lên. Cùng với đồng thời, còn có thông qua trên người nàng đồ phòng hộ máy thu hình truyền lại trả lại hình ảnh. Cái kia hình ảnh, Diệp Thiên Hồ đã tự mình đi gặp một lần. Đó là phi thuyền chữ khoang chứa hàng. Bên trong tầng tầng lớp lớp địa xây lượng lớn dùng để chứa đựng vũ khí sinh vật lọ chứa. Có bao nhiêu? Hạm trưởng trầm giọng hỏi. Mấy ngàn? Này tính là gì? Hạm trưởng nhìn Elizabeth so truyền về hình ảnh. Thật sâu hô hấp mấy lần. Đứng dậy đối với một tên người điều khiển nói rằng. Kéo Duy, cho ta những người máy đo lường số ghi. Máy đo lường số ghi bên trong. Peter Whalen bọn họ hiện tại vị trí khu vực chăn đơn độc chia lìa đi ra. Một cái vòng tròn phi thuyền 3D ảnh hưởng ở cầu tàu trung gian trên bàn bị biểu diễn ra. Đó là chiếc phi thuyền. Hai tay chống đỡ ở bàn bên cạnh Duyên. Hạm trưởng nhìn cái này phi thuyền quét hình hình vẽ. Thấp giọng nói. Là chiếc chết tiệt phi thuyền. Ở cái kia chiếc thuộc về kỹ sư vòng tròn trong phi thuyền. Peter Whalen đoàn người đã ở David chỉ dẫn bên trong tiến vào phi thuyền phòng điều khiển. Không nghi ngờ chút nào. Là cái cao đẳng vật chủng. David xe nhẹ chạy đường quen địa bước lên trong phòng điều khiển hình. Mâm tròn nền tảng. Hướng về cái khác lần đầu tiên tới người nơi này giới thiệu. Thâm miên khoang. Ngoài dự đoán mọi người đi, ngồi trên thuộc về kỹ sư ghế dựa, David thổi lên cái kia chi piccolo, khởi động đài điều khiển, bọn họ có phải là chuẩn bị đi tới nơi nào đó? Elizabeth so đánh giá nơi này, nói với David, căn cứ ta nắm giữ tư liệu, rất hiển nhiên, ở tay vạ đến nơi trước, bọn họ đang chuẩn bị rời đi, David thuận miệng giải thích. Khởi động đài điều khiển sau, lần thứ hai nhảy đến trên bình đài, đi tới nơi nào, Elizabeth so bỗng nhiên nghĩ đến một loại phi thường không tốt suy đoán. David hướng đi nàng, nói, trái đất, tại sao, có lúc sáng tạo trước tất trước tiên hủy diệt, dứt lời, David chỉ dẫn Peter Whalen đi tới cái kia còn sót lại kỹ sư vị trí hôn mê khoang. Ở phía trên nút bấm chỉ vào mấy lần, dễ dàng mở ra hôn mê khoang, ca địa một tiếng, hôn mê khoang nửa trong suốt, khoang nắp hướng về hai bên mở ra. Hiển lộ ra bên trong bọn họ vẫn ở kỹ sư. Ở hôn mê khoang bị mở ra sau, kỹ sư lập tức liền tỉnh lại. Trên mặt của hắn thật giống là mang một cái dưỡng khí mặt nạ như thế đổ vật. Đồng thời theo hắn đứng dậy, hôn mê khoang liên tiếp ở mặt nạ trên cái ống bị kéo xuống. Cái này kỹ sư đem mặt nạ từ trên mặt hái xuống tiện tay tránh ra. Lộ ra hắn chọc lốc màu trắng đầu. Hơn nữa còn là tự mang phản quang hiệu quả loại kia. Trên người hắn, mặc một bộ cái bọc hắn gáy thân thể một cái. Tương tự với giáp bảo vệ như thế áo khoác. Điều này cũng khả năng là bọn họ chế phục. Ai biết được, nguyên bản liên tiếp ở hắn trên y phục những người màu đen nhuyễn quản. Cũng theo hắn đứng dậy bị kéo. 2000 năm hôn mê. Hiển nhiên để hắn ở vừa thức tỉnh thời điểm cũng có chút không thế nào thích ứng chính mình thân thể. Người chung quanh có thể rõ ràng địa cảm giác được cái này kỹ sư uể oải. Thích ứng thân thể mình trạng thái. Kỹ sư tò mò đánh giá Peter Wayland những người này. Tựa hồ đang nghi hoặc vì sao lại bị những người này cho tỉnh lại. Bọn họ đều quá mức chăm chú. Tất cả mọi người, mặc kệ là Peter Wayland bọn họ, vẫn là cái này vừa thức tỉnh kỹ sư, bọn họ tất cả cũng không có lưu ý đến. Đang khống chế thất một bên khác cái kia u trường trong đường nối. Có một ít khát máu con vật nhỏ, chính đang lặng lẽ mà tới. 2000 năm trước, một ít vũ khí sinh vật tiết lộ dẫn đến tòa này căn cứ quân sự bị không thể không từ bỏ. Trong này kỹ sư ngoại trừ trước mắt này một cái, toàn bộ bị tàn sát hầu như không còn. Nhưng mà, 2000 năm trôi qua, những người năm đó hủy diệt những này vũ khí sinh vật, vẫn như cũ còn tồn tại với nơi này. Hơn nữa, cảm ứng được người sống đến, bọn họ chính mang theo tân giết chóc hướng nơi này vọt tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.